Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2420, văn đấu. Bàng bạc như biển đạo cảnh đỉnh phong khí tức trong, một vị râu bạc tóc bạc, cùng Cổ Yến có mấy cái phần giống nhau lão giả, trống rỗng xuất hiện tại đại điện chính giữa. Vừa mới bị Diệp Chân Thái âm thần lôi cùng Xích Dương thần lôi đánh cho kinh hồn bạt vía mới ninh. Châu công Cổ Yến, nhìn thấy lão giả này, thì là đại hoảng sợ. Quấy nhiễu ra ra tiềm tu, còn mời ra ra thứ tội. Cổ Yến vị này mới ninh châu công, tại chỗ liền quỳ đi xuống. Không chỉ là Cổ Yến, Cổ gia một tất cả con em, hết thảy quỳ đi xuống. Chiến đấu cũng theo đó đình chỉ. Lão giả tóc bạc liếc nhìn liếc một chút đại điện, chậm rãi gật gật đầu. Tổ truyền chiến khải phá toái, lão phu còn tưởng rằng ta chủ nhà họ Cổ lại chiến tử xa trường, không nghĩ tới chỉ là trong nhà đến tặc. Nói, lão giả tóc bạc liền chừng liếc một chút Cổ Yến, các ngươi là càng ngày càng bất tranh khí, liền một tự tiện xông vào công phủ mâu tặc đều đối phó không? Quả thực là đang cấp lão phu mất mặt. Một bên nói, một cái huyền bàn tay lớn màu đen liền đột ngột địa từ ông lão tóc bạc này sau lưng nhô ra, chụp vào Diệp Chân. Trong chớp mắt, Diệp Chân biến sắc, bị cái này huyền bàn tay lớn màu đen khóa chặt trong nháy mắt. Diệp Chân cảm giác chỗ tại hư không tựa hồ cùng phương thế giới này bóc ra một dạng. Bất quá, Diệp Chân cũng không hoảng hốt. Thần niệm thúc dục, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu đột ngột địa hiển hiện. Một đầu hiện ra lục diễm hỏa long, liền gầm thét nhào về phía lão giả tóc bạc kia. Nhưng ngay lúc này, trầm thấp mà ẩn chứa khí tức thần bí long lánh âm thanh đột ngột địa từ ngoài điện vang lên. Tại cái này long lánh âm thanh bên trong, lão giả tóc bạc oanh ra đại thủ, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, cũng không còn cách nào bảo trì khí thế cường đại. Hắc long sừng, xinh đẹp điện chủ. Lão giả tóc bạc sắc mặt đột ngột địa biến đổi, cười lạnh, đây chính là ngươi trợ thủ sao? Không đủ, còn chưa đáng kể. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo cảnh đánh bại khí tức không giữ lại chút nào bộc phát ra. Một cái màu đen hắc châu bỗng dưng hiển hiện, khí tức tản ra nháy mắt, lung lay muốn tán bàn tay lớn màu đen, lại một lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên. Như vậy, lại thêm lão phu đâu? Thực sự hư mà đến đệ tam đại quyền tế có thể mạch trong tay long hồn quyền trượng nhẹ nhàng điểm. Một cái, một đạo hào quang màu vàng sậm oanh ra, liền đánh tan ông lão tóc bạc này bàn tay lớn màu đen. Bàn tay lớn màu đen tan thành mây khói, Diệp Chân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng ngưng liền hỏa quang liền trong chớp mắt liền bổ nhào qua, thôn phệ ông lão tóc bạc này. Lão giả tóc bạc tiếng gầm gừ tức giận vang dội đến. Diệp Chân phụ cốt ngọn lửa bừng bừng ngưng liền hỏa long bị bỗng dưng sinh ra hắc sắc chôn vùi. Lão giả tóc bạc thân hình xuất hiện lần nữa, chỉ là bộ dáng trở nên chật vật đứng lên. Một đầu tóc bạc cùng này bộ râu bạc toàn bộ hóa thành tro tàn. Thằng nhãi con, ngươi muốn chết! Lão giả tóc bạc phẫn nộ gầm hét lên. Cổ Đại Xuyên, ngươi lão bất tử này, tiểu nhi bối sự tình, ngươi trộn rộn cái gì? Nếu là có loại, cùng lão phu qua thiên ngoại hảo hảo làm đến một trận như thế nào? Đệ tam đại quyền tế có thể mạch trong tay long hồn quyền trượng điểm ra. Vô số quang ảnh chớp động ở giữa, có thể mạch cùng liền Cổ Đại Xuyên giao thủ mấy trăm lần. Hắc long sừng thanh âm hợp thời vang động một cái, quang ảnh chợt phân. Lại là lão giả tóc bạc Cổ Đại Xuyên một liền lui về phía sau ba bước xa. Các ngươi, một mặt chật vật ông tổ nhà họ Cổ Cổ Đại Xuyên chán nản. Mới ninh châu công Cổ Yến thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Tình cảnh này, nhượng Diệp Chân ngoài ý muốn sau khi, cũng chia ngoại cảm kích hai vị này đối với hắn, thế nhưng là không giữ lại chút nào ủng hộ. Nếu là hai vị này không đến, như vậy tại cái này cổ gia cổ đại xuyên áp bách dưới, Diệp Chân không thể nói được, chỉ có thể mang theo Cổ Thiết Kỳ đi đầu thoát đi. Hôm nay nhất chiến, Diệp Chân xem như kiến thức đại chu một vị châu công nội tình. Tùy tiện có thể lấy điều động mười mấy vị đạo cảnh. Còn có trong gia tộc nửa bước tạo hóa một dạng tồn tại. Rất cường hãn, mà lại, Diệp thực sự tin tưởng, cổ gia có được đạo cảnh, khẳng định không chỉ trước mắt cái này 13 vị. Bất quá, hắn Diệp Chân không sợ chút nào. Hôm nay là tại cổ phủ bên trong, lại bởi vì tại lạc ấp, lại bởi vì Cổ Thiết Kỳ nguyên nhân, Diệp thật sự xuống tay đều có chừng mực. Bằng không, cổ gia đạo cảnh, ít nhất cũng phải vẫn lạc một nửa. Cổ soái, tiểu nhi bối sự tình, liền giao cho tiểu nhi bối xử lý như thế nào? Đệ tam đại quyền tế có thể mạch mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Cổ Đại Xuyên. Cổ Đại Xuyên năm đó cũng đã làm thống quân đại soái, cho nên mới có xưng hô này. Cổ Đại Xuyên cùng Cổ Yến thần sắc vô cùng u ám. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một cái tiểu xung đột nhỏ, vậy mà rước lấy tổ thần điện hạ cường lực can thiệp. Lúc nào, tổ thần điện hạ có quyền tự tiện xông vào quý tộc phủ đệ? Đại chu luật đối với các ngươi mà nói, thật sự giống như là giấy lộn sao? Cổ Đại Xuyên cười lạnh, lời vừa nói ra, một bên mới Ninh Châu công Cổ Yến lại nghe ra trong lời nói nhắc nhở. Đại chu luật thế nhưng là viết vô cùng minh xác, không lệnh không chỉ tự tiện xông vào quý tộc phủ đệ người. Xem kỳ tình tiết, nhẹ có thể luận trộm, trọng có thể trảm thủ. Giờ phút này Diệp Chân phía sau có tổ thần điện hạ chỗ dựa. Hắn là đánh không lại, nhưng là, hắn có đại chu luật, ra, không cần để ý, tự tiện xông vào quý tộc phủ đệ. Gọi tuần tra ti cùng tuần kiểm ti, liền có thể xử trí. Ta cũng không tin đại chu luật trị không kiêu căng như thế người. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo lạc ấp quý tộc đặc thù báo động phù liền bị mới Ninh Châu công Cổ Yến ném ra. Ông tổ nhà họ Cổ, Cổ Đại Xuyên không nói gì, xem như ngầm đồng ý. Đã võ không được, vậy cũng chỉ có thể trao đổi văn kiện ngoại giao. Dù sao chuyện này từ căn nguyên giảng, bọn họ Cổ gia, Lý Chiếm gắt gao, rất nhanh, tuần tra ti nhân mã chạy tới đầu tiên, lĩnh đội tuần tra thần liệp xem xét điệu bộ này, cũng ngộng, phù tấn liên phát, không bao lâu, Diệp Chân người quen cũ, trong tuần thú cảnh trạm liền xuất hiện, sau đó, tuần kiểm ti một vị thiếu ti cũng đuổi tới, lạc ấp những này quan nha. Chính là vì quý tộc phục vụ, cho nên chạy đến tặc nhanh, nhưng là vị kia tuần kiểm ti thiếu ti xem xét sự tình liên quan một vị châu công, một vị quận công, còn liên lụy đến tổ thần điện hạ, cũng mắt trợn tròn, chỉ có thể duy tuần tra trong ti tuần thú cảnh trạm là từ. Trong tuần thú cảnh trạm có thể tuần thú lạc ấp, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút linh lung thủ đoạn, tự nhiên mà vậy. Liền làm lên hòa sự lão, thế nhưng là mới Ninh Châu công Cổ Yến, vô luận từ phương diện nào nhìn, đều chiếm túc đạo lý. Hắn Cổ Yến ở nhà chỗ đưa con trai mình, cũng là giết, người khác cũng quản không, Diệp Chân lại giết tiến đến, thương tổn vô số người, còn kinh động ông tổ nhà họ Cổ, thấy thế nào làm sao đều là Diệp Chân phạm sai lầm trước đây. Đã vụ đấu ăn thiệt thòi, vậy sẽ phải tại văn đấu tìm về mặt mũi, giờ phút này làm sao lại nhả ra. Cảnh tuần thú, đại chu luật ngươi so ta quen, ngươi nhìn ngươi là theo luật xử trí, vẫn là ta tự mình lên điện thấy mặt vua cáo ngự tráng. Cổ Yến quát, cáo liền cáo, ai còn chả lẽ lại sợ ngươi. Diệp Chân ngược lại là tuyệt không sợ. Tốt, đây chính là ngươi nói. Mới Ninh Châu công Cổ Yến cười lạnh một tiếng. Cảnh tuần thú, đã ngươi không xử phạt hung đường phố, này công cũng chỉ có thể lên điện thấy mặt vua, thỉnh cầu thánh tài. Đến lúc đó, công coi như máu tươi kim điện, cũng phải vì ta Cổ gia đòi lại một cái công đạo. Cái này, trong tuần thú cảnh trạm có chút làm khó, bận bịu nhìn về phía Diệp Chân, muốn khuyên Diệp Chân phục cái mềm, gian xếp ổn thỏa, dù sao việc này làm lớn chuyện, đối với người nào cũng không tốt. Không đợi trong tuần thú cảnh trạm mở miệng, Diệp Chân liền cười lạnh ném ra một khối ngọc giản. Ai nói ta là tự tiện xông vào công tước phủ đề. Cổ Yến, mở ra ngươi mắt chó, nhìn xem đây là vật gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.